Bất Diệt Long Đế, chương 880, Bạch Kinh thành hủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, theo khai chiến đến bây giờ chỉ là qua thời gian một nén nhang, đại ma thần theo lý mà nói còn không có nhanh như vậy trở về. Bởi vì truyền tống đi độ biên thành cần thời gian, chờ đại ma thần nhận được tin tức truyền tống về cũng đến cần thời gian, đến lúc này một lần ít nhất phải nửa canh giờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ một chút biện pháp thử lại lần nữa. Lục Ly phát giác được cái này âm quỷ thú chính mờ mịt nhìn chung quanh, nhìn linh trí rất thấp kém dáng vẻ, nội tâm của hắn đột nhiên động một cái. Coi như không thể đánh giết âm quỷ thú, cũng muốn biện pháp chọc giận nó, để nó đối ma tộc ra tay, dạng này có thể chế tạo khủng hoảng, để ma tộc đối âm quỷ thú sinh lòng sợ hãi, dạng này vô số người hội sẽ chống lại cho âm quỷ thú cho ăn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, Lục Ly khống chế thiên tà châu bay múa, đối từng cái ma tộc hung hăng đánh tới, cao phía dưới mấy cái ma tộc nhân hoàng căn bản không có cách nào né tránh, bỗng chốc bị thiên tà châu hung hăng đụng bay, đập vào âm quỷ thú bên trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hù hù, âm quỷ thú liếc nhìn một chút, mặc dù không có đối với nó tạo thành tổn thương, nhưng vẫn là nâng lên móng vuốt lớn một chảo đem mấy cái ma tộc nhân hoàng chụp chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch, Lục Ly khống chế thiên tà châu từ phía sau đụng phải mấy cái ma tộc bay đi qua, gặp âm quỷ thú không có bất kỳ cái gì phản ứng, nội tâm của hắn lần nữa khẽ động, đối Tiểu Bạch hét lớn. Ra ngoài cắn nó, bất quá tình huống không đúng, lập tức vào đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hí hí, Tiểu Bạch kiêu ngạo ngóc lên cái đầu nhỏ, Lục Ly truyền tống nó ra ngoài, Tiểu Bạch đối âm quỷ thú cái mông liền là hung hăng táp tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hù hù, Tiểu Bạch răng rất sắc bén, thế mà thoáng cái tựu cắn đi một miếng thịt, âm quỷ thú bị đau, giận tím mặt hét lớn một tiếng, trên đầu độc giác sáng lên hồng quang, Tiểu Bạch trong thân thể lập tức toát ra khí lưu màu đỏ, không nhúc nhích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, Lục Ly lập tức khống chế thiên tà châu bay đi, thiên tà châu quang mang lóe lên, Tiểu Bạch thân ảnh ở giữa không trung trễ dừng một chút, cuối cùng vẫn bị thu vào đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, Lục Ly như Lâm Đại Xá, giống như Tiểu Bạch bị đánh giết, hắn đời này khẳng định sẽ ở hối hận bên trong vượt qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm quỷ thú nhìn thấy Tiểu Bạch biến mất trong mắt lại lộ ra vẻ kinh nghi, tựa hồ đang tự hỏi Tiểu Bạch đi đâu, làm sao thoáng cái không cảm ứng được Tiểu Bạch khí tức. Tiểu Bạch ngươi không sao chứ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly kinh nghi ôm Tiểu Bạch cái sau mắt nhỏ nhắm lại, trên thân thể quấn quanh khí lưu không ngừng giảm bớt, một lát sau trợn mở trong mắt hưng phấn réo lên không ngừng. Ách, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly kinh nghi nháy nháy mắt, không xác định hỏi. Ngươi còn muốn ra ngoài cái này khí lưu màu đỏ ngươi có thể hấp thu. Hí hí, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch gà con mổ thóc gật đầu, Lục Ly lập tức tinh thần đại chấn, thiên tà châu có thể nhanh thu hồi Tiểu Bạch, để Tiểu Bạch tiếp tục ra ngoài công kích tiếp tục như vậy nói không chừng có thể đem âm quỷ thú đả thương. Hiu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên tà châu bay đi âm quỷ thú phía sau lưng, Tiểu Bạch lấp lánh mà ra, đối âm quỷ thú đùi nhanh gặm đi, chỉ là một hơi thời gian thế mà gặm được một khối người lớn như vậy thịt. Hù hù, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm quỷ thú giận dữ, trên đầu độc giác quang mang lần nữa lấp lánh, Tiểu Bạch bị hồng quang bao phủ, trên thân ra ngoài hiện khí lưu màu đỏ, Lục Ly kịp thời đem Tiểu Bạch thu vào. Âm quỷ thú linh trí hoàn toàn chính xác phi thường thấp, nó đột nhiên quay người, con mắt màu hoàng kim nhìn chằm chằm thiên tà châu nhìn mấy lần, thế mà coi thường thiên tà châu tồn tại, mục quang hướng phụ cận quét tới, rõ ràng đang tìm kiếm Tiểu Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra cái này âm quỷ thú vừa mới sinh ra không lâu, linh trí thật quá thấp, hay là âm quỷ thú bản thân liền là linh trí phi thường thấp thú loại. Lục Ly khống chế thiên tà châu tránh mau rượu mà đi, Tiểu Bạch lại một lần xuất hiện, vẫn như cũ đối đầu kia thụ thương đùi gặm đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hù hù, tại Tiểu Bạch lần thứ 9 xuất hiện về sau, âm quỳ thú một đầu đùi đã bị gặm gần nửa, nó trong mắt nổi giận chi sắc càng ngày càng đậm. Bởi vì vô pháp hiện Tiểu Bạch nó chỉ có thể nổi giận lao nhanh, bốn phía ma tộc lập tức tao ương, bị từng mảnh nghiền ép mà chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần chi trong tế đàn phụ cận có rất nhiều kiến trúc, những kiến trúc kia từng mảnh bị san thành bình địa, Lục Ly lần này không có khống chế Tiểu Bạch cắn xé âm quỳ thú, bởi vì hắn hiện âm quỳ thú vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy độ khép lại, xem ra liền xem như Tiểu Bạch cũng vô pháp đối với nó tạo thành quá lớn thương hại. Chỉ có thể đem âm quỳ thú dẫn đi Bạch Kinh Thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly bất đắc dĩ thở dài, khống chế thiên tà châu hướng Bạch Kinh Thành phương hướng bay đi, sau đó đem Tiểu Bạch phóng xuất. Tiểu Bạch vừa ra tới lập tức khiêu khích đối âm quỳ thú kêu lên, âm quỳ thú nghe được Tiểu Bạch thanh âm lập tức giận dữ lao nhanh mà tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, thiên tà châu không ngừng lấp lánh, lần lượt đem Tiểu Bạch phóng xuất lại thu vào đi, âm quỳ thú thoáng cái dừng lại, thoáng cái lao nhanh mà đến, rất nhanh liền lao xuống thần chi tế đàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, Lục Ly muốn đem thánh thú dẫn động đi Bạch Kinh Thành. Nhanh đi Bạch Kinh Thành báo tin tức, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhanh, nhanh, vô số ma tộc quân sĩ giống to, Bạch Kinh Thành bên trong thế nhưng là ở rất nhiều ma tộc mà lại trên cơ bản đều là ma tộc quý tộc. Bạch Kinh Thành kia là lịch đại đại ma thần cư trú chi địa, nơi này không phải ma tộc quý tộc là không có tư cách vào ở, nhiều như vậy quý tộc bị âm quỳ thú đánh giết, ma tộc tổn thất tựu lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc, cứ việc ma tộc phản ứng rất nhanh, âm quỳ thú cùng Lục Ly độ càng nhanh, Lục Ly để Tiểu Bạch dẫn dắt âm quỳ thú chỉ là gần nửa nén nhang thời gian tựu đã tới Bạch Kinh Thành bên ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Kinh Thành phi thường lớn, không thể so với Thần Khải Thành nhỏ, tòa thành trì này già nua mà nguy nga, tường thành tựu cao tới trăm trượng, nhưng tương đối âm quỳ thú hình thể tới nói lại hoàn toàn không ngang nhau. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Âm quỳ thú kia thân thể khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, tường thành bỗng chốc bị đụng nát, bên trong vài tòa thành bị va sụp. Âm quỳ thú giơ chân lên trùng điệp nghiền ép mà đi, mỗi một lần đều có thể dẫm nát một tòa thành lâu đài. Hù hù, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thành nội không thiếu có ma tộc quý tộc hài tử, âm quỳ thú nhìn thấy về sau một cái nuốt vào. Nuốt chừng mấy cái ma tộc hài tử về sau, âm quỳ thú tựu một không có thể thu thập cũng sẽ không tiếp tục truy sát Tiểu Bạch mà là bôn tẩu khắp nơi tìm kiếm ma tộc đứa bé nuốt. Rầm rầm rầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đếm rõ số lượng cao trăm trượng âm quỳ thú trong thành lộ ra hạc giữa bầy gà, nó mỗi lần nhấc chân tất có một tòa thành lâu đài bị dẫm nát, thân thể mạnh mẽ đâm tới mà đi, từng mảnh tòa thành bị dẫm đạp, nó kia như roi sắt cái đuôi quét ngang, lại là một mảnh tòa thành bị bình định. Có ma tộc quý tộc không biết tình huống, tưởng rằng âm quỳ thú bạo động, nhao nhao triệu tập cường giả công kích âm quỳ thú, đây càng thêm chọc giận tới âm quỳ thú. Từng đạo giống giận rung trời tiếng vang lên, lóng lánh ánh sáng đỏ, đuôi sắt cuồng quét, từng mảnh ma tộc bị đập bay, Bạch Kinh Thành biến thành địa ngục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tại Thiên Tà Châu bên trong thờ ơ lạnh nhạt, nội tâm không có một tia ba động, rất nhiều ma tộc hài đồng bị nuốt, Lục Ly cũng không có vẻ bất nhẫn. Không phải là tộc ta quần, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma tộc cùng nhân tộc kia là kẻ thù sống còn, không giải được tử thù. Ma tộc thời thời khắc khắc đều nhớ lấy hủy diệt nhân tộc, đem nhân tộc đánh giết, nô dịch ngược đãi. Những này ma tộc hài đồng mặc dù không có tội, nhưng chờ bọn hắn sau khi lớn lên, đồng dạng cùng còn lại ma tộc đồng dạng, nhìn thấy nhân tộc tất phải giết, đồng dạng bạo ngược hung tàn, hận không thể ăn nhân tộc thịt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cũng tốt so một đám hổ con, bây giờ nhìn lại không có nguy hại còn rất đáng yêu. Nhưng một khi sau khi lớn lên, liền sẽ biến thành hồng hoang mãnh thú, gặp người tựu giết. Ma tộc tại Lục Ly trong lòng cùng mãnh hổ không có khác nhau, ngươi nói giờ phút này một cái quái thú xông vào bầy hổ bên trong, đánh chết rất nhiều mãnh hổ, nuốt chửng rất nhiều hổ tử, Lục Ly nội tâm lại có ba động sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, sau gần nửa canh giờ, Bạch Kinh Thành đã biến thành địa ngục, nơi xa một tòa thành lâu đài bên trong quang mang lấp lánh, đại ma thần rốt cục chạy về. Lục Ly biết không sai biệt lắm, không thể tiếp tục quan chiến đi xuống, nếu không âm quỷ thú tại đại ma thần khống chế dưới, sẽ công kích Thiên Tà Châu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Lục Ly khống chế Thiên Tà Châu nhanh bay đi, rất nhanh biến mất ở phía xa mênh mông quần sơn trong. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.